Chương 334, bắt đầu là mới thừa ân trạch thời gian. Hạ Nhược Phi khoảng 11 giờ liền đã đi tới Tây Giang Nguyệt hội sở, có thể chờ đến gần 12 giờ, vẫn như cũ không gặp Lăng Thanh Tuyết đến đây. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, nhưng cũng không có biện pháp gì vừa nãy cái gì mới nói, chính là không có ước định thời gian cụ thể. Lăng Thanh Tuyết cũng đã nói na nở dê ở công ty rất bận, vậy đến chậm một chút có thể chọn cái gì ly đây xem ra nha đầu này trong lòng khí vẫn là bất bình á. Hạ Nhược Phi âm thầm nói ra. Bất quá hắn rất nhanh sẽ lộ ra tàn bạo mà vẻ mặt, tự nhủ, dám không đem lão công coi là chuyện to tát, một lúc đến rồi xem ta như thế nào chứ nở dê chi người đáng tiếc. Hạ Nhược Phi thả lời hung ác, Lăng Thanh Tuyết cũng nghe không tới. Hắn đầy đủ lại đợi hơn 20 phút, cửa mới truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, sau đó người phục vụ đẩy ra cửa bao phòng, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lăng Thanh Tuyết thướt tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phòng ngăn cửa. Lăng Thanh Tuyết ngày hôm nay hóa đạm trang, mỡ đông bạch ngọc bình thường da thịt có vẻ càng thêm óng ánh cảm động. Trương khoản vàng nhạt bên trong áo khoác mặc một bộ màu trắng dệt len áo, buộc vòng quanh một nói ngạo nhân đường cong. Bút chì hôi bàn chân nhỏ quần jean bó sát người đưa nàng mê người chân dài to vỡ quá chặt chẽ. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn liền không nhịn được ở trong đầu toát ra một câu nói, ngực trở xuống tất cả đều là chân á hai người hôn cu nở dê hôn qua, mò cu nở dê sơ qua, nhưng Hạ Nhược Phi gặp lại đến Lăng Thanh Tuyết thời điểm, vẫn như cũ không tự chủ được tưởng tượng này đôi chân dài to chăm chú quấn quanh ở bên hông mình kiểu diễm tình cảnh. Ai nói nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Hạ Nhược Phi rõ ràng là đang dùng đầu óc suy nghĩ nửa người dưới Lăng Thanh Tuyết. Tự nhiên cu nở dê cảm nhận được Hạ Nhược Phi cái kia mang theo xâm lược tính cực nóng ánh mắt, na nở dê mặt cười hơi đỏ lên đồng thời, trong lòng vẫn là nổi lên một tia xấu hổ mừng. Nữ vì là duyệt kỷ giả dung, chỉ cần người đàn ông này là người trong lòng của mình, cho dù là ở trước mặt mình lộ ra thèm nhỏ nước dãi chư ca tướng, trong lòng của cô bé cũng chỉ sẽ có vui mừng. Lăng Thanh Tuyết trên mặt hiện ra hờn dỗi ý cười, nói ra, hạ thân ý đi, mùa hè vô lại, ta đến rồi, mời ngươi dơ cao đánh khẽ đem hợp đồng ký rồi đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả đi lên phía trước, không khách khí kéo lại Lăng Thanh Tuyết tay, hơn nữa còn không thành thật địa ở Lăng Thanh Tuyết trắng mịn nhu để trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ nhàng kiếm một hồi không có tránh thoát thở, cũng là tùy theo Hạ Nhược Phi. Đều sắp 12 giờ rưỡi, ngươi khẳng định đói bụng không? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ăn trước đồ vật cái kia hợp đồng đó là cha vợ giao cho ta chính trị nhiệm vụ, ngươi còn sợ ta không ký không được? Hạ Nhược Phi cười nói. Lăng Thanh Tuyết thấp xùy xùy nói, cái gì cha vợ ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây, chuyện sớm hay muộn, liền không cần để ý những chi tiết này mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra. Lăng Thanh Tuyết nhìn quanh một hồi phòng ngăn hoàn cảnh, nói ra, ta còn chưa nói ngươi đây không phải nói ăn cơm sao, làm sao tìm được một chỗ như vậy, điều này cũng không giống như là chỗ ăn cơm a. Cái này phòng ngăn hoàn cảnh thanh lũ nhã trí, nhưng cũng không phải tầm thường tiểu lâu phòng khách như vậy bố cục. Nghiêm ngặt nói đến, đây thật ra là một cái lồng phòng. Vào cửa gian này là cái phòng ăn nhỏ, cùng phòng ăn liên kết còn có phòng tiếp khách, bên cạnh còn có một gian đại phòng nghỉ ngơi, tất cả trang hoàng đều 10 phần đầy đủ hết. Hơn nữa ở sắc màu ấm ánh đèn cùng âm nhạc êm dịu bên trong, toàn bộ phòng ngăn đều lộ ra một luồng ám muội bầu không khí. Lăng Thanh Tuyết một trái tim cũng không nhịn được ầm ầm nhảy lên, mặt cười vẫn là chậm rãi nổi lên một tia ửng đỏ. Ta không phải đã nói rồi sao không cần để ý những chi tiết này mà. Hạ Nhược Phi nói, nơi này có bàn có cái ghế, làm sao không phải chỗ ăn cơm đây, vậy còn có giường đây. Lăng Thanh Tuyết bật thốt lên, lập tức không nhịn được đỏ bừng mặt. Hạ Nhược Phi cười hì hì đem Lăng Thanh Tuyết đặt tại trên ghế, nói ra, ăn cơm trước, chớ đem vợ ta đói chết. Lăng Thanh Tuyết phong tình vạn chủng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, không nói gì nữa. Hạ Nhược Phi dương giọng liên hệ, người phục vụ, mang món ăn đi. Hạ Nhược Phi tới nơi này đều không cần tự mình gọi món ăn, Trịnh Tổng đem hết thảy đều sắp xếp được thỏa đáng, hơn nữa tất cả thức ăn đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ Lăng Thanh Tuyết đến, lập tức liền có thể trở lên tới. Rất nhanh. An mặc sườn sám người phục vụ nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng một bàn mâm đồ ăn. Bởi vì chỉ có hai người, cho nên an bài món ăn lượng cũng không nhiều, chỉ là mỗi một đạo món ăn đều vô cùng tinh xảo, còn nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là dùng đảo nguyên rau dưa. Bốn món ăn một chén nở canh, sắc hương vị đầy đủ. Cuối cùng người phục vụ còn bưng lên một bình đã tỉnh tốt rượu vang đỏ, na nở dê hướng tới trước mặt hai người ly cao cổ trên đều rót rượu. đem rượu vang đỏ bình hướng tới trên bàn đĩa quay nhẹ nhàng vừa để xuống, liền hơi không người lùi ra. Hạ Nhược Phi đã sớm đã thông báo, trên xong món ăn về sau người phục vụ liền toàn bộ rời đi, không có cho phép không được đi và ho quấy rối. Hạ Nhược Phi mỉm cười bưng chén rượu lên, nói ra, Thanh Tuyết, chúng ta rất lâu không có như thế ngồi xuống đồng thời ăn một bữa cơm, đến, uống trước một chén. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng mà cầm chén rượu lên cùng Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nhỏ nhấp một miếng. Hạ Nhược Phi thì lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Binh nghiệp xuất thân hắn xưa nay đều là uống từng ngụm lớn rượu ăn từng miếng thịt lớn, đối với đánh giá rượu vang đỏ này loại tao nhã sự tình cũng không có hứng thú gì. Điều này cũng thực sự là hưởng công Trịnh lão bản tỉ mỉ chuẩn bị chai này có giá trị không nhỏ dạ phần rượu vang đỏ. Uống một hớp rượu vang đỏ về sau, Lăng Thanh Tuyết trên mặt nhất thời nổi lên hơi đỏ ửng, trong trắng lộ hồng mặt cười, lưu chuyển sóng mắt, để Hạ Nhược Phi một trận tâm viên ý mã. Hắn cho mình lại ngã chút rượu vang đỏ, sau đó mới nói ra, Thanh Tuyết, ngươi cũng 3 ngày không để ý tới ta, khí cũng nên tiêu tan đi, ta thực sự là so với đậu Nga còn đoan A. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa liếc bên người Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, đáng đời ai bảo ngươi gạt ta cho nữ nhân khác chỉ cái kia đau. Hạ Nhược Phi lập tức khổ cười nói ra, ta đây không phải nhìn nàng ngày đó đau đến mặt mũi trắng bệnh, nổi lên lòng chắc gần sao không nghĩ tới ngươi vẫn rất thương hương tiếc ngọc. Lăng Thanh Tuyết cười như không cười nói ra, ta cái này gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ bệnh nhân chính là bệnh nhân, nào có cái gì phận chia nam nữ. Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói ra, tiếp theo lại cắn răng nghiến lợi nói, chỉ là không nghĩ tới Lộc đại tiểu thư như vậy không tử tế, lại cố ý hủy đi ta đài. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, ngươi đúng là đáng đời không tức giận chứ. Hạ Nhược Phi cợt nhả nói, tức giận. Lăng Thanh Tuyết tàn nhẫn mà nói, để ngươi thương hương tiếc ngọc vậy ta cù nở dê cho ngươi trị một chút tốt, ta chữa cho ngươi 3 lần. Hạ Nhược Phi lập tức nói ra. Lăng Thanh Tuyết đại e thẹn nói, ta vừa không có kia cái gì đau trị cho ngươi cái quỷ a. Được rồi Hạ Nhược Phi đưa tay nắm ở Lăng Thanh Tuyết vai đẹp nói, ta trong ấn tượng Thanh Tuyết là rất lớn độ, sơ trung thời điểm lớp cách vách nam sinh cho ngươi viết thư tình, có cái yêu thích nam sinh kia nữ sinh chạy đến lớp mắng ngươi. Ngươi cũng không cùng người tính toán. Lăng Thanh Tuyết tức giận đến đưa tay tàn nhẫn mà ninh Hạ Nhược Phi một cái, nói ra, ngươi nhớ cái quỷ này rõ ràng là ta cho ngươi biết được rồi, sơ chung thời điểm ngươi đối với ta căn bản không có gì ấn tượng. Hạ Nhược Phi không nhịn được khà khà ngượng ngập nở nụ cười. Bất quá đi qua Hạ Nhược Phi nói chêm chọc cười, Lăng Thanh Tuyết cuối cùng là không tiếp tục ở chuyện kia trên tức rồi, na nở dê tùy ý Hạ Nhược Phi ôm na nở dê. Hơn nữa còn nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Hạ Nhược Phi trên bả vai. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết mấy ngày nay khí cu nở dê tiêu được gần đủ rồi. Hơn nữa na nở dê rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du còn có Giang Duyệt đều không có gì, chỉ bất quá trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái thôi. Ở ngày hôm nay nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm, na nở dê này điểm nhỏ rụt rè cũng đã không kiên trì nổi, vì lẽ đó tự nhiên cũng là biết thời biết thế địa tha thứ Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho Lăng Thanh Tuyết đĩa rau, rót rượu, trong miệng cu nở dê không ngừng mà nói lời ngon tiếng ngọt cùng một ít chuyện cười, chọc cho Lăng Thanh Tuyết hà hà cười không ngừng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không thành thật như vậy, tay phải đĩa rau đồng thời, tay trái trước sau đều ôm Lăng Thanh Tuyết, hơn nữa còn bắt đầu không thành thật địa chậm rãi đi khắp. Lăng Thanh Tuyết xấu hổ xoay nhúc nhích một chút thân thể nói ra, ngươi còn để không cho người ta ăn cơm đi. Ăn. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ sờ mũi nói, đến, vợ, ta mời ngươi một chén nữa. Hiểm khích lúc trước diệt hết 2 người một bữa cơm ăn được rất vui vẻ, một bình rượu vang đỏ cũng bị uống đến sạch sành sanh, tuy rằng hơn nửa đều tiến vào Hạ Nhược Phi cái bụng, nhưng tính ra Lăng Thanh Tuyết chí ít cũng uống 6-3 chén. Uống rượu về sau Lăng Thanh Tuyết tinh xảo trên mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt cu nở dê trở nên hơi mê ly. Màu trắng dệt len áo lông hạ ngạo nhân đường cong hơi chập trùng, khoe miệng còn mang theo một tia ngậm kiểu mang xinh đẹp cười yếu ớt, đúng là cực kỳ mê người. Hạ Nhược Phi không nhịn được ngơ ngác nhìn Lăng Thanh Tuyết, con mắt có chút đăm đăm. Lăng Thanh Tuyết bị Hạ Nhược Phi nhìn ra trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên, na nở dê hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, oán trách trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói ra, Nhược Phi, rượu cũng uống, cơm cu nở dê ăn. Ngươi nhanh lên một chút đem hợp đồng ký rồi đi, ta hảo về công ty báo cáo kết quả. Hạ Nhược Phi nhưng không có lên tiếng, trực tiếp đưa tay nắm ở Lăng Thanh Tuyết mềm mại vòng eo, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, liền dễ dàng đem Lăng Thanh Tuyết ôm vào trên đùi của mình, ở Lăng Thanh Tuyết. Trong tiếng kêu sợ hãi cúi đầu hôn lên cái kia mảnh ôn hòa môi đỏ. Thật dài vừa hôn về sau, Lăng Thanh Tuyết mắc cỡ đem vùi đầu vào Hạ Nhược Phi ngực, mà Hạ Nhược Phi thì lại cười hì hì nói ra, vợ, buổi trưa ta đợi ngươi ròng rã nửa giờ, biết sai lầm rồi sao? Lăng Thanh Tuyết hoảng loạn địa nhanh chóng liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, nhân ra công ty nhiều chuyện mà lý do này không đầy đủ. Hạ Nhược Phi bá đạo nói, cố ý đem lão công phơi ở đây, ngươi nói ta có phải hay không nên cố gắng trừng phạt ngươi? Ngươi muốn làm sao trừng phạt Lăng Thanh Tuyết? Cảm nhận được Hạ Nhược Phi cái kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt, trong lòng một lai do địa một trận hoảng loạn. Kha kha, ngươi nói xem, Hạ Nhược Phi nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp ôm Lăng Thanh Tuyết đứng lên đến, nhanh chân đi hướng phía trong phòng nghỉ ngơi. Lăng Thanh Tuyết mềm mại không xương cánh tay ôm thật chặt Hạ Nhược Phi cái cổ lấy duy trì cân bằng, na nở dê xấu hổ gấp địa nói ra, Nhược Phi, nơi này không an toàn vợ. Ngươi quên ta trước đây là làm gì? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, ta chờ ngươi nửa giờ bên trong đã đem cái này phòng ngăn trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần, không có bất kỳ cái gì chụp trộm sao lục đồ chơi nhỏ, hơn nữa cách âm hiệu quả siêu cấp đồng, coi như ở bên trong hô ra cổ họng, bên ngoài cũng nghe. Không tới một chút âm thanh, Hạ Nhược Phi là theo thói quen cẩn thận cùng cảnh giác, cứ việc Trịnh lao bản tính kế của hắn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hắn vẫn là tại tiến vào phòng ngăn về sau, liền đem nơi này tỉ mỉ địa kiểm tra một lần, đây cơ hồ đã là hòa vào do nở dê ma u của hắn cùng trong linh hồn bản năng hành vi. Lúc này Hạ Nhược Phi tiểu lực dâng lên, đối mặt với nắm giữ một đôi vô địch tuyết lệ như hoa như ngọc bạn gái, làm sao có khả năng còn nắm giữ được Lăng Thanh Tuyết xấu hổ trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, bại hoại nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Hạ Nhược Phi cười hì hì, cũng không nói lời nào. Hắn mặc dù không có quá nhiều luyến ái kinh nghiệm, nhưng cũng biết ở một số thời điểm, nam nhân chính là nên ra mặt dày một ít. Thật giống như một cái tiết mục ngắn thảo luận, nếu như nữ nhân ở mắng ngươi cầm thú thời điểm liền ngừng tay, quay đầu lại na nở dê nên nói ngươi liền cầm thú cũng không bằng đang khi nói chuyện. Hạ Nhược Phi đã chặn ngang ôm Lăng Thanh Tuyết đi vào phòng nghỉ ngơi, hắn đem Lăng Thanh Tuyết hướng tới mềm mại rộng rãi trên giường lớn vừa để xuống, sau đó xoay người lại khóa trái cửa phòng. Lăng Thanh Tuyết nằm ở trên giường hơi lim di mắt, mặt cười từ lâu một mảnh đỏ chót, ngạo nhân bộ ngực nhanh chóng chập trùng, biểu hiện ra na nở dê dở khả cờ na y tâm tình xuất sáng. Hạ Nhược Phi xoay người lại, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết này tấm nhâm quân thải hiệt răng dấp, cũng lại áp chế không nổi cái kia cỗ cháy hừng hực hỏa diễm, trực tiếp nhảy lên giường đi, sau đó nặng nề đặt ở Lăng Thanh Tuyết nhu nhược trên thân thể mềm mại. Ôm hôn. Dây dưa rất nhanh trên người hai người phiền toái ý địa vật liền lạc đầy một chỗ. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết mỡ đông bạch ngọc bình thường hoàn mỹ thân thể mềm mại, hô hấp lập tức ồ ồ rất nhiều. Lăng Thanh Tuyết thở hổn hển, run giọng nói ra, Nhược Phi đối với ta ôn nhu một chút. Lăng Thanh Tuyết thẹn thùng lời nói không khác nào là tốt nhất xung phong kẻ lệnh. Hạ Nhược Phi tầng tầng gật gật đầu, khẽ run túi người đi. Lần này Lăng Thanh Tuyết thân thích không hề có đến thăm. Tây Giang Nguyệt hội sở bí ẩn trong phòng chung cũng sẽ không có Diệp Lăng Vân, lộc dù đám người quấy rối, còn điện thoại di động, Hạ Nhược Phi từ lâu tắt máy đồng thời nhét vào phía ngoài trong nhà ăn nhỏ nhắn. Vì lẽ đó, tất cả nước chảy thành sông. Một tiếng trầm muộn gào lên đau đớn về sau, trong phòng chung dần dần vang lên nữ hài xấu hổ yêu kiều, nam nhân ồ ồ thở dốc cùng với giường lớn không thể tả phụ trọng kẹt kẹt âm thanh. Những thanh âm này kết hợp với nhau. Không thể nghi ngờ là trong nhân thế nhất trêu người tiếng lòng êm thai chương nhạc. Một lúc lâu, cuồng phong mưa rào sơ nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết ngồi dựa vào đầu giường, Lăng Thanh Tuyết xấu hổ trên mặt tường hồng chưa rút đi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười yếu ớt. Na nở dê đem đầu tựa ở Hạ Nhược Phi rộng rãi trên lồng ngực, xanh miết ngón tay ngọc ở Hạ Nhược Phi ngực vẽ vài vòng, khẽ cắn răng bạc nói ra. Người xấu ngươi lần này cuối cùng là thực hiện được. Hạ Nhược Phi bàn tay lớn ở tham lam ở Lăng Thanh Tuyết trên thân vuốt nhẹ, cười hắc hắc nói, vợ, nhân gia lần thứ nhất đều giao cho ngươi, sau đó ngươi cần phải phụ trách. Ra Lăng Thanh Tuyết mắt mở thật to, ngửa đầu nhìn Hạ Nhược Phi, cắn răng nói ra, ngươi lời này không phải nên ta tới nói sao? Ta cu nở dê là. Lần đầu tiên á, Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói ra. Hứ, Lăng Thanh Tuyết vểnh vểnh lên miệng nói, vô lại được tiện nghi còn ra vẻ. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết thẹn thùng nhưng lại, không nhịn được lại có chút dục ra dục dịch tuổi ngựa non háu đá, mới nếm thử trong đó tươi đẹp tư vị, tự nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đòi hỏi vô độ. Lăng Thanh Tuyết QNZ rất nhanh đã nhận ra Hạ Nhược Phi một nơi nào đó biến hóa, sợ đến vội vã hơi co lại thân thể nói ra, Nhược Phi ta có thể không chịu nổi Lăng Thanh Tuyết sơ trải qua nhân sự, tự nhiên là không thể tả thảo phạt, không nghỉ mát thần ý gì, nhưng có thừa biện pháp. Hắn quần áo QNZ không có mặc, trực tiếp nhảy xuống giường đi, ở bên ngoài bộ trong túi tiền lục lọi một hồi, móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, đưa cho Lăng Thanh Tuyết nói ra, Thanh Tuyết, đây là ta điều phối dịch dinh dưỡng, uống nó đi đi dịch dinh dưỡng. Lăng Thanh Tuyết bán tín bán nghi tiếp nhận bình sứ, nhẹ nhàng uống một hớp nói, không tư vị gì a, cùng bạch thủy gần như nước trái cây có tư vị, nhưng không hiệu quả trị liệu a. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, uống hết đi đi, đối với thân thể ngươi có chỗ tốt. Lăng Thanh Tuyết biết Hạ Nhược Phi khẳng định là không thể nào hại tự mình, vì lẽ đó nghe lời mà đem nguyên một bình dịch dinh dưỡng đều uống vào. Cái này bình nhỏ khoảng chừng chỉ có 200-300ml dung lượng, cùng một hộp sữa bò gần như, Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ uống xong. Qua một lát, Lăng Thanh Tuyết liền kinh ngạc kêu lên, Nhược Phi, ngươi này dịch dinh dưỡng vẫn đúng là lợi hại a, ta cảm giác cả người đều có sức lực phải biết, đi qua vừa một phen ác chiến, Lăng Thanh Tuyết từ lâu cả người mềm yếu, như một bãi bùn nhau giống như vậy, hiện tại lại lập tức khôi phục thể lực, này dịch dinh dưỡng thật sự là quá thần kỳ. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, thể lực khôi phục đi. Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Nhược Phi ánh mắt, đột nhiên ý thức được một tia không ổn, vội vã lôi kéo chăn ngăn trở thân thể mềm mại của mình, hỏi, ngươi muốn làm gì khà khà, thể lực khôi phục, tự nhiên là muốn tiến hành nửa sau trận đấu nha. Hạ Nhược Phi cười nói. Sau đó ở Lăng Thanh Tuyết tiếng kinh hô bên trong, hắn tháo ra chăn lông đè lên. Lăng Thanh Tuyết bắt đầu còn tính chất tượng trưng địa một chút chống cự, nhưng rất nhanh sẽ lạc lối ở trong đó. Không lâu sau, cái kia khúc cảm động chương nhạc lần thứ 2 vang vọng phòng ngăn tờ S. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.